đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 74, góc truyện audio.com. Đây là mẫu chữ ký đã bị sao chép lại. 2. Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Triệu Văn Tu và bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Dung Thành Lưu Tuyết Nhung về việc thương lượng mua thuốc giải phóng tin. N tòa gây ra một phen sóng gió. Quần chúng ăn dưa cũng sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Triệu Văn Tu là ai? Hình như là người đại diện cũ của Trình Hạ. Mở phiên tòa, đậu má, những minh tinh khác bị chửi thì nhiều nhất là phái một luật sư cảnh cáo. Sao Trình Hạ lại trực tiếp mở phiên tòa? Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Triệu Văn Tu và bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Dung Thành Lưu Tuyết Nhung về việc thương lượng mua thuốc giải phóng tin. Một người có học luật phân tích, mở phiên tòa chứng tỏ rằng vụ án này đã được giao cho tòa án từ lâu. Thủ tục bên tòa án rườm rà, tức tố, video giám sát ghi lại cảnh bác sĩ Lưu Tuyết Nhung lấy thuốc giải phóng tin tức tố ở phòng thuốc. Tức tố, video giám sát ghi lại cảnh bác sĩ Lưu Tuyết Nhung lấy thuốc giải phóng tin tức tố ở phòng thuốc. Tức tố, video giám sát ghi lại cảnh bác sĩ Lưu Tuyết Nhung lấy thuốc giải phóng tin tức tố ở phòng thuốc. Không phải hôm nay kiện người khác thì ngày mai sẽ được xử lý. Chỉ cần nhìn một câu miêu tả của vụ án đã thấy vụ án này rất phức tạp. Công tố viên phải mất ít nhất vài tháng để thu thập được bằng chứng thích hợp. Nói cách khác, từ mấy tháng trước Triệu Văn Tu đã bị bắt, tài liệu chứng minh Triệu Văn Tu và Lưu Tuyết Nhung là người yêu. 3. Hiện trường tiệc tối của công ty, tài liệu chứng minh Triệu Văn Tu và Lưu Tuyết Nhung là người yêu. 3. Hiện trường tiệc tối của công ty, người hâm mộ vẫn luôn lung lay của Trình Hạ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Xem ra chuyện này cũng không đơn giản. Tài liệu chứng minh Triệu Văn Tu và Lưu Tuyết Nhung là người yêu. 3. Hiện trường tiệc tối của công ty. Video Triệu Văn Tu âm thầm bỏ thuốc giải phóng tin tức tố vào nước trái cây rồi đưa cho Trình Hạ uống. Dưới hầm để xe, video Triệu Văn Tu âm thầm bỏ thuốc giải phóng tin tức tố vào nước trái cây rồi đưa cho Trình Hạ uống. Dưới hầm để xe, video Triệu Văn Tu âm thầm bỏ thuốc giải phóng tin tức tố vào nước trái cây rồi đưa cho Trình Hạ uống. Dưới hầm để xe, mấy ngày nay Trình Hạ một mực không đáp lại, cũng không phải do cậu bị chửi nên bối rối hay chột dạ, mà là để chuẩn bị ra tòa làm chứng. Video giám sát quay lại cảnh Trình Hạ bất tỉnh được đưa lên xe. 4. Video giám sát Triệu Văn Tu và tài xế Lưu Thụy lén lút rời khỏi khu biệt thự Tân Giang. Đoàn đội sau lưng Trình Hạ cũng thực bình tĩnh. Nghệ sĩ nhà mình bị mắng 3 ngày liền trên hot search mà đến bây giờ mới ra tay. Video giám sát quay lại cảnh Trình Hạ bất tỉnh được đưa lên xe. 4. Video giám sát Triệu Văn Tu và tài xế Lưu Thụy lén lút rời khỏi khu biệt thự Tân Giang. Video giám sát quay lại cảnh Trình Hạ bất tỉnh được đưa lên xe. 4. Video giám sát Triệu Văn Tu và tài xế Lưu Thụy lén lút rời khỏi khu biệt thự Tân Giang. Từng chứng cứ được phơi bày, tầm mắt của quần chúng vây xem được mở rộng. Chứng cứ này quá hoàn hảo nhỉ, mà vừa ra đã mạnh mẽ vang dội. Trực tiếp đăng thông báo mở phiên tòa của tòa án, cho một luật sư ra cảnh cáo. Từng chứng cứ được phơi bày. Tầm mắt của quần chúng vây xem được mở rộng, chứng cớ này quá hoàn hảo nhỉ, thủ đoạn tẩy trắng này mọi người đã xem chán rồi, gần như mỗi một minh tinh xảy ra chuyện đều muốn cho một luật sư ra cảnh cáo. Từ động cơ gây án đến thủ đoạn gây án, đến cả đoạn video bỏ trốn sau khi gây chuyện, từng chứng cứ được phơi bày, tầm mắt của quần chúng vây xem được mở rộng, chứng cớ này quá hoàn hảo nhỉ. Từ động cơ gây án đến thủ đoạn gây án, đến cả đoạn video bỏ trốn sau khi gây chuyện, từ động cơ gây án đến thủ đoạn gây án, đến cả đoạn video bỏ trốn sau khi gây chuyện, độ tin tưởng càng ngày càng thấp, thế nhưng mở phiên tòa thì khác, luật pháp ở thế giới này tương đối công bằng, hoàn chỉnh phơi bày quá trình cặn kẽ đêm đó Triệu Văn Tu hãm hại Trình Hạ. Trật tự rõ ràng, suy luận logic. Hơn nữa từ những tin tức đơn giản về phiên tòa, hoàn chỉnh phơi bày quá trình cặn kẽ đêm đó Triệu Văn Tu hãm hại Trình Hạ. trật tự rõ ràng, suy luận logic, mọi người kinh ngạc phát hiện, mua thuốc giải phóng tin tức tố hãm hại, thuê người đâm bị thương. Những chữ này nhìn thấy mà giật mình, hoàn chỉnh phơi bày quá trình cặn kẽ đêm đó Triệu Văn Tu hãm hại Trình Hạ. Trật tự rõ ràng, suy luận logic, có vài người hâm mộ của Trình Hạ xin tới tòa án. Nghe đến đó cũng trợn tròn mắt, người đại diện trước đây của Trình Hạ quá vô liêm sỉ. Trong video, chẳng lẽ Trình Hạ bị hãm hại, bị đâm bị thương lại là tình huống gì? Mặc dù một lượng lớn thủy quân vẫn mắng, có vài người hâm mộ của Trình Hạ xin tới tòa án. Nghe đến đó cũng trợn tròn mắt, người đại diện trước đây của Trình Hạ quá vô liêm sỉ. Trong video, có vài người hâm mộ của Trình Hạ xin tới tòa án. Nghe đến đó cũng trợn tròn mắt, người đại diện trước đây của Trình Hạ quá vô liêm sỉ. Trong video, nhưng rất nhiều người qua đường vây xem đã tỉnh táo lại. Định ngày mai sẽ xem kết quả của tòa án một chút. Hiển nhiên Trình Hạ đã bất tỉnh, bị hai người đưa lên xe. Thật quá thảm, thẩm phán chấp nhận bằng chứng do công tố đệ trình. Công khai xét xử không chỉ có ý nghĩa người dân có thể đến tòa án xem. Hiển nhiên Trình Hạ đã bất tỉnh, bị hai người đưa lên xe. Thật quá thảm, thẩm phán chấp nhận bằng chứng do công tố đệ trình. Hiển nhiên Trình Hạ đã bất tỉnh, bị hai người đưa lên xe. Thật quá thảm, thẩm phán chấp nhận bằng chứng do công tố đệ trình. Trình Hạ được mời đến vị trí nguyên cáo. Luật sư bắt đầu hỏi từng người trong cuộc. Mà trong thời đại này những vụ án được xét xử công khai còn được chiếu trực tiếp. Bùi Thiệu Trạch chia sẻ một liên kết trực tiếp trên Weibo. Trình Hạ được mời đến vị trí nguyên cáo. Luật sư bắt đầu hỏi từng người trong cuộc. Trình Hạ được mời đến vị trí nguyên cáo. Luật sư bắt đầu hỏi từng người trong cuộc. Bình thường không có mấy ai để ý đến những vụ án mà tòa án công khai xét xử. Mọi lời khai của cậu trước tòa sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bây giờ tôi hỏi cậu, Triệu Văn Tu mua thuốc giải phóng tin tức tố, nhưng lần này vụ án còn chưa mở phiên tòa thì đã có trên 1 triệu người hóng chuyện tràn vào xem. Đúng 2 giờ 30 chiều mở phiên tòa, số người xem trực tiếp vượt qua con số 5 triệu người. Triệu Văn Tu được giải đến băng ghế xét xử với tinh thần uể oải. Gương mặt tiều tụy, mọi lời khai của cậu trước tòa sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bây giờ tôi hỏi cậu, Triệu Văn Tu mua thuốc giải phóng tin tức tố, mọi lời khai của cậu trước tòa sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bây giờ tôi hỏi cậu, Triệu Văn Tu mua thuốc giải phóng tin tức tố, có hỏi ý kiến của cậu trước hay không? Cậu có biết kế hoạch này của anh ta không? Khung cảnh an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Trình Hạ ngồi ở vị trí bên nguyên cáo, cạnh cậu là Bùi Thiệu Trạch. Người đại diện, còn có mấy nhân chứng, có hỏi ý kiến của cậu trước hay không? Cậu có biết kế hoạch này của anh ta không? Khung cảnh an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Luật sư mà Bùi Thiệu Trạch tìm vô cùng lợi hại, là một nữ luật sư Omega buộc tóc đuôi ngựa, giọng nói dứt khoát, có hỏi ý kiến của cậu trước hay không? Cậu có biết kế hoạch này của anh ta không? Khung cảnh an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Cầm cây bút laser mở các thư mục đã được sắp xếp. Phơi bày từng tội trạng của Triệu Văn Tu, ngày 28 tháng 12 năm 20FX. Tập đoàn Thiên Toàn họp công ty hàng năm, Triệu Văn Tu muốn nghệ sĩ của mình nhanh chóng có nhiều tài nguyên. Quần chúng vây xem trực tiếp trên mạng cũng chờ câu trả lời của Trình Hạ. Hôm nay Trình Hạ mặc một chiếc áo phông trắng. Âm thầm mua thuốc giải phóng tin tức tố lén bỏ vào thức uống của nghệ sĩ. Cấu kết với tài xế là anh họ Lưu Thụy, quần chúng vây xem trực tiếp trên mạng cũng chờ câu trả lời của Trình Hạ. Hôm nay Trình Hạ mặc một chiếc áo phông trắng, quần chúng vây xem trực tiếp trên mạng cũng chờ câu trả lời của Trình Hạ. Hôm nay Trình Hạ mặc một chiếc áo phông trắng, đem nghệ sĩ Omega bất tỉnh vào trong xe. Các bằng chứng liên quan được đưa cho tòa án như sau. 1. Biên lai mua thuốc giải phóng tin tức tố, giống trong video do paparazzi chụp được, vẻ ngoài bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, câu chữ rõ ràng nói. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, giống trong video do paparazzi chụp được,